Xuyên không nữ chủ tu tiên chậm thôi. Chương 9, phát tài rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển Ngưng theo hướng Tiểu Hắc chỉ liền đến dưới một gốc cổ thụ. Tiểu Ngưng Ngưng, đằng sau cái cây có đường vào. Uyển Ngưng đi vòng ra sau cái cây, thấy cái lỗ chỉ đủ cho một người chui qua. Ha, con trai ta dẫn đi chui lỗ chó tìm đồ ăn a. Nàng để Tiểu Hắc vào trước, còn mình chui vào sau. Đến nơi, nàng ngạc nhiên phát hiện cái cây này thế nhưng lại là lối vào của hang động. Uyển Ngưng lại ôm Tiểu Hắc đi về phía trước. Tiểu Ngưng Ngưng, ta cảm nhận được đồ ăn ở rất gần rồi. Tiểu Hắc ngày càng phấn khích, không biết là đồ ăn gì lại khiến thú nhỏ này ham ăn như vậy. Nàng cẩn thận tiến vào hang động, đang bước thì nàng bị một màn chắn mình lại. Uyển Ngưng lùi bước, xem xét, là cấm chế, đang định dùng lực mạnh mẽ mở cấm chế thì nghe tiếng. Rác, cấm chế vỡ vụn, Tiểu Hắc dưới chân nàng không ngừng cắn hút linh lực còn sót lại của cấm chế. Cấm chế là con cắn vỡ sao? Tiểu Ngưng Ngưng, người ta rất đói, từ lúc nở ra vẫn chưa có ăn cái gì đâu. Tiểu thú ủy ủy khuất khuất nói, không phải, cái này là trọng điểm sao? Cấm chế cứ như vậy bị Tiểu Hắc cắn nát, còn hút linh lực của nó, mình là nhặt được thể loại thăm ăn gì đây? Một người một thú im lặng bỏ qua chuyện cấm chế, bước vào bên trong xem, đồ ăn ngon, của Tiểu Hắc. Uyển Ngưng như bị sét đánh chôn chân tại chỗ, vì trước mắt nàng là một núi yêu, linh thạch nho nhỏ. Còn có một núi đan dược dưỡng thần đan, trúc cơ đan. Phát tài rồi, phát tài. Nàng nhanh chóng chạy lại chỗ đan dược ôm Tiểu Hắc, không biết từ bao giờ đã ăn đan dược vào miệng. Tiểu Hắc, nhà chúng ta bây giờ khá nghèo, những thứ này để lại cho mẹ, con ăn tạm đan dược cấp một hồi hoàn này đi nhé. Uyển Ngưng không một động tác thừa nhanh chóng đem toàn bộ số yêu thạch, linh thạch thu vào nhẫn chữ vật. Đan dược được bỏ vào hộp một cách cẩn thận cũng thu vào. Đến khi dọn sạch sẽ hang động nàng mới cảm thấy hài lòng. Yêu thạch cấp 1 200 viên, cấp 2 50 viên. Linh thạch cấp 1 100 viên, cấp 2 20 viên. Trúc cơ đan và dưỡng thần đan thế nhưng mỗi loại 100 viên. Ta giàu to rồi, Tiểu Hắc con đúng là cục cưng của ta. Nàng bế Tiểu Hắc lên hôn hôn một hồi. Uyển Ngưng lật tay, trên tay nàng xuất hiện viên thạch, đường vân màu đỏ thoạt nhìn rất cổ xưa, nhìn qua rất có giá trị. Giữ lại trước vậy. Uyển Ngưng nhạy bén ngửi được hương rất thơm. Nàng quay quanh tìm nơi phát ra mùi hương liền nhìn thấy một đóa sen trắng đang dần nở rộ. Đó là gì? Nhìn thật đẹp. Tiểu Hắc nhỏ nước miếng nhìn đóa sen. Tiểu Ngưng Ngưng, đồ ăn ngon. Rút kinh nghiệm tán tu lúc trước, Uyển Ngưng liền quan sát xung quanh, liền nhìn thấy cực nham yêu nằm phía sau đài sen. Yêu thú cấp 3, cực nham yêu, Tiểu Hắc con ra đằng sau đi. Vừa dứt lời, cực nham yêu liền mở mắt, thật cường đại, cũng may nàng vừa đột phá đệ cửu cảnh. Uyển Ngưng lấy trong không gian ra một thanh kiếm lao đến cực nham yêu. Linh lực truyền vào thanh kiếm, nháy mắt chém tới. Cực nham yêu cũng là yêu thú cấp 3 nhanh nhẹn né kiếm của nàng. Uyển Ngưng cười. Chiêu này thì sao? Nói rồi nàng chém ra hai đạo kiếm khí. Cực nham yêu không ngờ nàng lại tu luyện ra được kiếm khí. Nó liền bị thương. Uy lực không tồi. Nàng thầm cảm thán, lúc trước Lữ Gia ngày nào cũng bắt nàng vung kiếm, vung đến nổi không còn cảm giác với đôi tay. Nhưng nhờ như vậy nàng thành công chém ra hai đạo kiếm khí. Lại đến, Uyển Ngưng lấy cực nham yêu thử thực lực của bản thân, tay không ngừng chém tới, tay kia lại huy động linh lực ném qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu có ai nhìn thấy cảnh này liền trợn mắt há mồm, nàng đang trà đạp cực nham yêu cấp 3. Tương đương với luyện khí cửu cảnh. Sau khi hiểu phần nào thực lực của mình, Uyển Ngưng một kiếm đâm xuyên qua đỉnh đầu cực nham yêu. Hiển nhiên là, yêu thú cấp 3, yêu thạch cấp 3A, nàng nhanh chóng moi lấy yêu thạch của cực nham yêu. Xoay người hái xuống đóa sen, Tiểu Hắc chạy đến, nhảy nhảy bên chân nàng. Tiểu Ngưng Ngưng, ta muốn ăn nó. Nàng ngắt 4 cánh hoa đưa đến bên miệng Tiểu Hắc. Ta thấy trong đóa sen này, chứa nguồn linh lực khá lớn. Ngươi vẫn là nên ăn ít một chút, không lại khó tiêu. Phần còn lại nàng bỏ vào hộp cất giữ ném vào nhẫn không gian. Nàng cũng ngắt một cánh ăn thử xem sao. Cách chương.